Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 674, Ôn Tuyền gặp Tiểu Yêu 2. Tiểu Mã Bất Tiết Nhất cố nói ra, cái này có gì a? Bơi lội thời điểm, không phải là nam nữ cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương nói, vậy làm sao có thể giống nhau? Vậy cũng là bên ngoài đại hồ bơi. Đây chính là phòng tắm. Tiểu Mã cũng không muốn với hắn biện luận Ôn Tuyền cùng nhà tắm khác nhau. Ngồi ở nồi trên mặt nước khổng địa phương, hưởng thụ nước chảy xoa bóp, cảm khái nói, đã lâu không có phao Ôn Tuyền. Thoải mái, Diệp Thiếu Dương nói, người trước đây ngâm nước quá Ôn Tuyền. Tiểu Mã lập tức trừng mắt thụ nhãn, ngươi lời nói này, người nào không có ngâm nước quá Ôn Tuyền a? Ngươi biết ôn tuyền cùng phòng tắm khác nhau sao? Ngươi cảm thụ hạ loại này ôn độ cùng chất lượng nước là có yêu cầu nghiêm khắc. Hơn nữa phương diện này thêm nguyên tố vi lượng, ngâm nước thời điểm sẽ cảm giác được huyết lưu thông, da thịt rất thoải mái. Ngươi cảm giác được không có? Ta bị Tiểu Mã một nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương thật là có điểm cảm giác không giống nhau. Gật đầu, hình như là cảm giác được. Tiểu Mã vỗ tay nói ra, đúng không, đây chính là nguyên tố vi lượng đang đối với da thịt tiến hành tác dụng. Hai người ngâm ôn tuyền, cảm thụ được nguyên tố vi lượng tác dụng, trên người thống khoái, đang bội cảm sảng khoái ngâm ôn tuyền. Bên tai đột nhiên vang lên Chu Tĩnh như có điểm khó chịu thanh âm. Các ngươi ở nơi này làm gì chứ? Tiểu Như ngươi làm sao mới đến? Đến, mau xuống đây phao phao. Diệp Thiếu Dương hướng về phía đứng ở bên trên hồ tắm Chu Tĩnh Như. Không ngừng ngoác, Chu Tĩnh Như bất mãn nói ra. Ở nơi này ngâm nước cái gì tinh thần? Đi ôn tuyền a, bọn ta nửa ngày các ngươi cũng không đi. Hai người nghe lời này một cái ngốc, nhìn nhau liếc mắt, Diệp Thiếu Dương ngập ngừng nói. Không phải. Đây không phải là ôn tuyền sao? Chu Tĩnh Như cũng sững sờ, lập tức hiểu được, một tay che miệng, cười đến cười run rẩy hết cả người. Với các ngươi hai cùng một chỗ, chính là thời khắc có kinh hỉ a. Cái này cái nào là cái gì ôn tuyền? Đây là phổ thông bể, bởi vì ôn tuyền ở trên núi, là trên đường không bị đông lạnh nổi. Phải ở chỗ này trước ngâm nước một cái ấm áp thân thể mà thôi. Đây chính là nước bình thường. Ở nơi này ngâm nước lại có tác dụng gì? May mà thân thể bị thủy nâng. Nếu không, Diệp Thiếu Dương tại chỗ sẽ quỵ. Nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu, dùng một loại đặc biệt nhãn thần nhìn Tiểu Mã. Ừ, nguyên tố vi lượng, tác dụng với da thịt. Tiểu Mã xấu hổ tới cực điểm. Thẹn quá thành giận, kiên trì nói nơi đây mặc dù là phổ thông bể, nhưng là nhất định tăng thêm nguyên tố vi lượng. Hắn là thật cảm nhận được cùng phổ thông thủy cảm giác không giống nhau. Diệp Thiếu Dương lười với hắn rong dài, theo Chu Tĩnh Như, từ một cái cửa nhỏ đi ra ngoài, lập tức đi tới bên ngoài, phát hiện mình thân ở trên một ngọn núi, dọc theo bậc thang mà lên. Ven đường có rất nhiều bốc hơi nóng lộ thiên thủy trì. Có nhan sắc thiên hoàng, có chứa mùi lưu hoàng, còn có màu trắng sữa, có biến thành màu đen, mùi mỗi người không giống nhau. Tiểu Mã bởi vì xấu hổ, vì tránh cho Diệp Thiếu Dương cười nhạo, tùy tiện tìm một bể xuống phía dưới. Chu Tĩnh Như mang theo Diệp Thiếu Dương đi thẳng tới đỉnh núi. Chọn cái nước trong bể xuống phía dưới. Bờ nước có một phe rất tiểu nhân bữa ăn đài, mặt trên bày một ít hoa quả, còn có lưỡng ly rượu đỏ. Chu Tĩnh Như đưa cho Diệp Thiếu Dương một ly rượu đỏ, tỏa ở bên cạnh hắn, cười nói, đại pháp sư có cái gì cảm khái, thật thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngửa đầu nhìn bầu trời, nói ra, một bên tắm một bên có thể chứng kiến sao. Như thế thật đặc biệt. Chu Tĩnh Như nói, người biết ngâm nước loại này ôn tuyền dưới tình huống nào nhất thích ý sao? hai bên trái phải vây quanh thập mấy mỹ nữ cùng ngươi cùng nhau ngâm nước. Chu Tĩnh Như biết hắn là nói giỡn. Sân hắn liếc mắt, nói, nhất thích ý là tuyết rơi. Một bên ngâm ôn tuyền, uống rượu đỏ, thưởng thức hoa tuyết vào nước mỹ cảnh. Đó mới gọi cao cấp hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một chút, hình ảnh kia quả thực mỹ. Nhất là bên cạnh còn có một cái mỹ nữ cùng ngươi cùng nhau phao ôn tuyền. Cười cười, đối với Chu Tĩnh Như nói, bất luận cái gì sự tình, bao quát hưởng thụ, đều không thể quá mức cực hạn. Nếu không, nhất định thịnh cực mà suy, mọi việc quá mức, duyên phận tất phải sớm tẫn, vẫn là lưu một chút mong đợi tương đối khá. Chu Tĩnh Như kinh ngạc nhìn hắn, nói ra. Ngươi lời nói này, cùng một đại sư tựa như, cũng không giống như phong cách của ngươi. Khái khái, Diệp Thiếu Dương thuận thuận tóc, kỳ thực ta là rất có nội hàm, chỉ là rất ít biểu đạt. Quan mà không nói, Chu Tĩnh Như bật cười, đi cùng với ngươi chính là chơi thật khá. Ngươi luôn luôn có thể khôi hài cười, ta lẽ nào để cho ngươi khóc? Chu Tĩnh Như nghiêng đầu nhìn hắn. Nửa thật nửa giả nói ra, không đúng thật có một ngày như vậy. Hai người cùng nhau ngửa mặt thẳng trong nước, đang nhìn bầu trời tinh thần. Đột nhiên một viên lưu tinh xẹt qua, Chu Tĩnh Như nhanh lên nắm chặt hai tay, hứa một cái nguyện, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, cùng ánh mắt sợ hãi, rất là không thích hợp. Cấp bách vội vàng hỏi, làm sao? Mới vừa viên kia lưu tinh. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, đưa tay chỉ viên kia lưu tinh biến mất phương hướng. Nơi đó có mấy viên tụ tập ở chung với nhau sao? Ngươi xem cái này mấy vì sao? Giống là cái gì? Chu Tĩnh Như ngưng thần xem một hồi, nói, cảm giác có điểm giống động vật. Là dê, đây là phía nam Chu Tước Thất Túc trong Quỷ Kim Dương. Mới vừa viên kia lưu tinh đến từ địa phương. Là Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc trong Khuê Mộc Lang. Sói lạc bầy dê sẽ phát sinh kết quả gì? Chu Tĩnh Như kinh ngạc nhìn hắn, nói, lẽ nào còn có ý tứ gì hay sao? Đương nhiên là có. Số tử vi lý lẽ vốn chính là một loại cát hung dự đoán. Sói lạc bầy dê, chủ sát lục lang từ phía đông bắc đến, tan biến tại hướng tây nam. Diệp Thiếu Dương muốn đứng dậy đi tìm la bàn, mới nhớ tới bị khóa ở trong tủ treo quần áo. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói ra, hướng tây nam, từ tinh cách đại thể đến xem. Ngay chúng ta vùng này, chúng ta hướng tây nam, là thép thành, Chu Tĩnh Như thốt ra. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Sẽ không cùng ngươi đang điều tra chuyện có quan hệ. Diệp Thiếu Dương cả người khởi một lớp da gà. Một lát nói ra, chỉ mong là ứng với ở ta trong chuyện này. Chu Tĩnh Như ngẩn ra, vốn cho là hắn sẽ nói ra ngược lại nói. Cấp bách vội vàng hỏi, vì sao a? Ngươi không sợ, làm hết sức, ngăn cơn sóng dữ. Tuy là ta chưa chắc có thực lực như vậy. Nhưng nếu như là sự kiện linh dị, ta còn có thể khiêng một khiêng. Nếu như ứng với ở đừng trong chuyện, ta cũng không có biện pháp. Tử thương không tính, đúng là một hồi đại kiếp. Chu Tĩnh Như ngẫm lại, minh bạch ý tứ của hắn. Còn muốn nói điều gì? Đột nhiên cách đó không xa truyền tới một nhân la to. Người tới đây mau, có người phát bệnh. Diệp Thiếu Dương đứng dậy nhìn xuống đi. Chứng kiến ở giữa sườn núi địa phương, rất nhiều người đang chạy nhanh, hướng một cái nước suối trì chạy đi. Tiếng người huyên náo, trung gian còn kèm theo tiểu mã phá la giọng thanh âm. Tiểu Diệp Tử, xuống tới, Tiểu Diệp Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Còn tưởng rằng là tiểu mã xảy ra chuyện gì, vội vàng lên bờ, đưa qua khăn tắm khoác lên người. Hướng phía dưới núi chạy đi, đi tới giữa đám người vừa nhìn, nhất thời ngây người. 675, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,